Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1421, bá khí trình tự viên. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt, theo đại ma cổ dẫy dụa thoát phong ấn, hoành không xuất thế, toàn bộ chư thần hoang đảo đều nhấc lên to lớn gợn sóng tới. Ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày. Tuần tự liền là có hơn 50 người thảm chết ở trong tay hắn. Bị hắn hút trở thành thây khô. Các quốc gia trước tới tham gia quốc tế đặc chủng giải đấu lớn bộ đội đặc chủng càng là tuần tự tại. Đại ma cổ khó giải quyết bên trong diệt vong. Thậm chí trước đó không lâu nước Mỹ siêu năng đặc chiến theo đại ma cổ châm có một trận kịch đấu. Song phương thắng bại chưa phân. Mỗi người rút đi. Nguyên bản mấy chục chi bộ đội đặc chủng bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại có 6 chi bộ đội đặc chủng. Nước Nga Alpha đặc chủng bộ đội cùng tín hiệu cơ bộ đội đặc chủng. Nước Mỹ siêu năng đặc chiến đội Mỹ quốc Tam Giác Châu bộ đội đặc chủng. Hoa Hạ quốc Long Ảnh bộ đội đặc chủng cùng Long Thứ bộ đội đặc chủng. Theo đại ma cổ châm hoành không xuất thế. Toàn bộ chư thần hoang đảo có thể nói là lòng người bàng hoàng. Trừ nhiều nhân loại cường giả đều là lấy ôm nhau phương thức tụ tập cùng một chỗ. Thì liền chư thần hoang đến phía trên bá chủ cổ ma nhất tộc cũng đều bị kinh động. Đông đảo cường giả nhao nhao xuất thế. Mà lại khoảng cách mật tàng mở ra thời gian càng ngày càng gần. Ở trên đảo tất cả cường giả bây giờ đều là tại hướng về hòn đảo trung tâm hội tụ. Toàn bộ hòn đảo có thể nói là gió dục mây vần. Một trận to lớn bão táp sắp đến. Mà tại trước đó không lâu càng là phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Hoa Hạ quốc Long Ảnh bộ đội đặc chủng hoành không xuất thế liên tục đánh bại đông đảo ở trên đảo. Cường giả, thế nhưng là cuối cùng lại nước Mỹ Tam Giác Châu bộ đội đặc chủng cùng siêu năng chiến đội. Bị ép vào tử vong tuyệt cảnh. Đồng thời nước Mỹ siêu năng chiến đội Mỹ quốc Tam Giác Châu bộ đội đặc chủng vậy mà liên hợp nước. Nga Alpha cùng tín hiệu cờ hai chi đặc chủng chiến đội sử dụng Hoa Hạ quốc Long Ảnh bộ đội đặc chủng làm mồi nhử lan truyền ra tin tức dẫn tới Long Thứ bộ đội đặc chủng Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng ẩn Long Tô Việt Phượng cùng Ma Quỷ Tôn Đại Pháo nhập ông. Cuối cùng, quyết chiến tại Vạn Ngạc Thâm Uyên. Long Thứ bộ đội đặc chủng phó đội trưởng Lang Vương Tần Dương. Thành viên ẩn Long Tô Việt Phượng. Ma Quỷ Tôn Đại Pháo thân chịu trọng thương, sau cùng bị đánh nhập Vạn Ngạc trong vực sâu. Sinh tử không biết, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân thì là liều chết xiết ra một đường máu. Thân chịu trọng thương, không biết tung tích, trận này thảm liệt đại chiến, làm cho ở trên đảo đông đảo cường giả sụt xịt không thôi. Mà nước Mỹ siêu năng chiến đội càng là thể hiện ra vô cùng khủng bố thực lực. Nghiền ép hết thảy. Cuối cùng Lang Vương Tần Dương một đoàn người thảm bại, mà xem như Long Thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Phong nhưng đến nay không có tin tức gì. Chư thần hoang đảo Đông Nam Bộ, một cái ẩn tàng trong sơn động, trình tự viên hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, hai tay kết lấy phức tạp ấn kết, thể nội năng lượng ngang dọc, một cỗ khí tức cuồng bạo càng là không ngừng mà theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Có thể nói là khí thế hung mãnh. Tại hắn trên cánh tay phải. Màu đỏ sậm lôi đình du tẩu. Còn như lôi đình chi cánh tay. Tản ra một cỗ khí tức khủng bố. Đi vào hòn đảo này phía trên. Trình tự viên chính là tại thú vương kết trợ giúp phía dưới thu hoạch được một bình tổ viên tinh. Huyết. Sau đó chính là bắt đầu bế quan. Nương tựa theo cái này một bình tổ viên tinh huyết. Trình tự viên triệt để địa kích hoạt đồng thời nắm giữ hắn ma viên huyết mạch. Hơn nữa còn khiến cho hắn ma viên huyết mạch đạt được nhất định tiến hóa. Có thể trưởng khống tổ viên chi lực. Oanh, ta nhất thời khác, càng thêm khí tức cuồng bạo theo trình tự viên trong thân thể khuếch tán mà ra. Cả người sơn động tại thời khắc này dường như đều đang run rẩy. Vách tường chung quanh dường như không chịu nổi trình tự viên trong thân thể khuếch tán mà ra khí. Tức, mà hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ trong lúc đó trong sơn động nổ vang. Nguyên bản bị cự thạch ngăn chặn động khẩu ầm vang ở giữa nổ tung. Một đạo thân ảnh to lớn bỗng dưng theo trong sơn động thoát ra. Rơi ở phía dưới trên mặt đất. bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, giống như nhất tôn cự viên nguy mà đứng, triệt để kích hoạt trưởng khống ma viên huyết mạch, đồng thời có được một tia tổ viên chi lực. Trình tự viên thân hình càng cao hơn đại thẳng tắp, có chừng cao hơn 3 mét, giống như nhất tôn tiểu sơn, khí thế kinh người. Thú vương tên hỗn đản kia quả nhiên không có gạt ta. Bây giờ ta trong cơ thể lực lượng ngay cả chính ta đều cảm thấy sợ hãi. Trình tự viên cúi đầu nhìn lấy chính mình cái kia bị màu đỏ sậm lôi điện vờn quanh cánh tay phải. Nhếch miệng cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Bất quá khối này đầu quá lớn. Vẫn là co lại nhỏ một chút đi. Hô, theo trình tự viên lời nói rơi xuống. Một ngụm chọc khí thì là từ trong miệng hắn phun ra. Hắn nguyên bản cái kia thân hình khổng lồ thì là từ từ bắt đầu thu nhỏ. Sau cùng hóa thành một cái cao 2 mét tráng hán. Khí thế kinh người. Xuyệt. Làm xong đây hết thảy. Trình tự viên thì là một huýt sáo. Sau đó một đầu to lớn địa ngục ma long thì là từ phương xa trong rừng bay tới. Rơi vào trình tự viên bên cạnh. Địa ngục ma long đi vào hòn đảo này phía trên. Tại thú vương kết trợ giúp chi phía dưới thể nội huyết mạch đồng dạng là đạt được lại một lần nữa. Tiến hóa cùng tăng lên. Hình thể trở nên to lớn hơn. Chừng dài 5-6 trượng. Khá lắm. Một trận thời gian không thấy. Người cũng thay đổi mạnh không ít. Nhìn lấy cái kia bay thấp mà phía dưới địa ngục ma long. Trình tự viên xòe bàn tay ra sờ sờ nó đầu lâu. Ngay sau đó mở miệng cười. Ngao. Địa ngục ma long miệng bên trong phát ra một tiếng gào thét. Miệng bên trong phun ra một đạo hỏa trụ tới. Bành, hỏa trụ nặng nề mà nện ở trình tự viên trên thân phát ra tiếng vang trầm trầm. Thế nhưng là trình tự viên lại là không có chút nào pháp thương. Mẹ nó, muốn hay không mạnh như vậy. Tuy nhiên cái kia hỏa trụ địa ngục ma long không có thi triển toàn lực. Nhưng là cho dù là đồng dạng tông sư cũng không dám đón đỡ. Kết quả trình tự viên chịu một cái. Lại là thí sự không? Có thể nghĩ bây giờ trình tự viên thực lực là hạng gì cường hãn? Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy địa ngục ma long. Trong mắt tràn đầy bất mãn. Sau đó bỗng nhiên nhảy lên. Vững vàng rơi tại địa ngục ma long trên lưng. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Tốt, đừng làm rộn. Tiểu hắc, nhanh mang ta đi tìm thú vương. Giống. Dường như nghe hiểu trình tự viên lời nói. Địa ngục ma long miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Hai cánh vỗ vỗ. Cuốn lên một trận cuồng phong. Hướng về nơi xa bắn tới. Không bao lâu. Địa ngục ma long chính là mang theo trình tự viên đi vào táng long hồ trên không. Sau đó địa ngục ma long bỗng nhiên vỗ cánh. Tại trình tự viên còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Vào đáy hồ. Đáy hồ bởi vì núi lửa phun trào địa hình mà phát sinh cải biến. Hiện ra từng đạo cánh tay to lớn vết nứt đến. Thậm chí có nhiều chỗ còn có dung nham đang lưu động. Tại đáy hồ một chỗ hạp cốc trong bụi cỏ. Thú vương kết cái kia chật vật thân hình chậm chậm hiển lộ mà ra. Giờ phút này thú vương kết toàn thân quấn đầy cây rong. Nhìn qua lộ ra đến vô cùng buồn cười. Tựa như là thủy quái chính một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước cây rong trong hạp cốc cái kia một. Đạo thân ảnh màu đen. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Theo thân hình nhìn lại. Đó là một cái hơn 70 tuổi lão nhân. Hắn xõa một đầu đen nhánh tán loạn tóc. Khuôn mặt bị tóc dài chỗ che lấp. Mặc một bộ màu đen da thú. Trong tay ôm trứng rồng. Cẩn thận ngắm nghía. Trong óc không biết suy nghĩ cái gì. Từ xa nhìn lại tựa như là tại ôm trứng rồng ngẩn người. Chính là cái này quỷ dị mà lại lão nhân thần bí. Đoạt chạy thú vương kết trứng rồng. Khạc khạc, nghĩ không ra a, nghĩ không ra. Cái này lại là một viên trứng rồng. Cũng không biết qua bao lâu. Cái này áo đen lão nhân rốt cục lấy lại tinh thần. Một đôi tang thương trong con ngươi lóe ra tham lam quang mang. Cười ha ha tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần thôn phệ cái này viên trứng rồng. Bổn tọa thì có thể một lần nữa đoạt lại cổ ma tộc trưởng vị trí. Ha ha, nếu là cổ ma thiếu đế tại cái này một dặm lời nói nhất định có thể đem cái này áo đen lão. Nhân nhận ra, Hắn chính là đời trước cổ ma thiếu đế Moda, toàn bộ cổ ma nhất tộc thuần chính nhất người thừa kế. Bất quá, cuối cùng cũng là bị bây giờ cổ ma tộc trưởng chỗ ám hại. May mắn còn sống, kéo dài hơi tàn còn sống, muốn tìm cơ hội báo thù. Chỉ là làm cho Moda không nghĩ tới là, hắn lại có thể đạt được một viên trứng rồng. Mà lại, cái này viên trứng rồng là sống. Bên trong ẩn chứa vô tận tinh thuần năng lượng cùng long chi tinh huyết. Một khi đem để thôn phệ luyện hóa, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Đủ để cho được hắn một lần nữa đoạt lại cổ ma tộc trưởng vị trí. Phệ ma đại pháp, cho ta hút. Sau một khắc, Moda hai tay bỗng nhiên ấn kết. Tà ác ma khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tay phải hắn vậy mà hóa thành một cái rác hút dán tại long trên vỏ trứng bắt đầu sao sao địa thôn phệ. Lấy trứng rồng năng lượng. Dừng tay. Tình cảnh này làm cho Tránh đang âm thầm quan sát thú vương kết cũng nhịn không được nữa. Miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Bỗng nhiên theo trong bụi cỏ lao ra. Hướng về Moda bất ngờ mà đi. Cái này đáng chết hỗn trướng vậy mà nên hấp thụ trứng rồng năng lượng. Nó thế nhưng là thì ép nhanh ấp trứng đi ra a. Cái này khiến thú vương kết làm sao không giận. Hủy diệt trứng rồng. Giống như giết kết phụ mẫu. Thú vương kết thể nội năng lượng ngang dọc. Cuồng bạo lực lượng bị hắn rót vào đến trên nắm tay. Khiến cho hắn quyền đầu trong nháy mắt bị xanh đỏ giao thoa lân giáp bao trùm. Mang theo ngập trời phẫn nộ cùng vô tận sát cơ đối với Moda giận nện xuống. Bách thú quyền. Lần trước xem ở ngươi để bổn tọa đạt được trứng rồng phân thượng tha cho ngươi nhất mệnh. Bây giờ còn dám tìm đến. Quả thực là không biết sống chết. Thấy thế, Moda trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Hừ lạnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo Moda lời nói rơi xuống. Hắn nhìn cũng không nhìn. Nhất quyền đập ra. Sau một khắc, thú vương kết quyền đầu chính là theo Moda quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa nổ vang. Khủng bố năng lượng giống như sóng to gió lớn đồng dạng khuếch tán ngang dọc. Phốc phốc, thú vương kết sắc mặt kịch biến. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa nham thạch bên trên. Phát ra ngột ngạt ngạch tiếng vang. Tại Moda một quyền này phía dưới. Thú vương kết không thể nghi ngờ là lâm vào trọng thương. Cho dù là thú vương kết nhục thân chi lực cường hãn. Cũng vô pháp ngăn cản cổ ma Moda nhất quyền. Dù sao ra hỏa này thế nhưng là không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Càng là đã từng cổ ma nhất tộc thiếu đế. Khụ khụ, khó khăn ngẩng đầu. Nhìn lấy cái kia như cũ tại thôn phệ lấy trứng rồng tinh huyết Moda. Thú vương kết trong mắt sát ý ngang dọc. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Lại một lần nữa đối với Moda phóng đi. Bành, răng rắc, nháy mắt sau đó. Thú vương kết bị Moda một chân đạp trúng. Tiếng xương gầy vang lên theo. Thân thể lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Nhưng mà, thú vương kết lại là cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Lại một lần nữa đối với Moda leo đi. Đã ngươi vội vã chịu chết. Như vậy bổn tọa liền thành toàn ngươi. Thành vì bản tọa chất dinh dưỡng đi. Nhìn lấy cái kia dãy giụa lấy bò đến thú vương kết. Moda trong mắt sát ý ngang dọc. Trên mặt hiện ra một vòng tà ác nụ cười đến. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Suy suy suy, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn hóa thành rác hút tay phải bỗng dưng đối với thú vương kết chộp tới. Đáng chết, thấy thế thú vương kết miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Giờ phút này hắn đã lâm vào trọng thương. Muốn trốn tránh, căn bản là không kịp. Đông, mắt thấy Moda rác hút sắp rơi vào thú vương kết trên đỉnh đầu. Một đạo to lớn hắc ảnh lại là tại thời khắc này trong lúc đó từ trên trời giáng xuống. Bằng quả đấm to mang theo căm giận ngút trời hung hăng nện ở Moda hóa thành rác hút trên tay phải. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Giống như hồng hoang giống như lực lượng bạo phát. Moda chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. thân thể giống như một quả như đạn pháo hung hăng bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch, một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Moda ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ngăn tại thú vương kết phía trước một người một thú. Trong mắt sát ý ngang dọc, miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Ngươi là ai? Ta là cha ngươi. Trả lời Moda là một câu bá khí 10 phần lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.